Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297. Đệ 1297 chương đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. Ân, vậy được rồi, Giang Tinh Ngự không có phản đối. Nàng vẫn luôn là đặc biệt ôn nhu hòa khí người. Đặc biệt là ở bội cái trước mặt, nàng thói quen bị hắn quan tâm, bị hắn quản, nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy phiền chán. Bởi vì trên thế giới này, có thể có một người vẫn luôn quan tâm ngươi, quản ngươi, kia kỳ thật là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Nhìn đến Giang Tinh Ngữ xoay người đi trở về, bội cái buông xuống hai cái phòng chi gian rèm cửa. Hơn nữa giơ tay ở cửa hàng trong phòng bố trí hạ một cái kết giới. Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm được nơi này. Bội cái nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngữ khí vẫn là thực ôn hòa. Ngồi đi, tưởng uống điểm cái gì sao? Tinh Ngữ, nơi này có cà phê cùng trà sữa, ta không khát. Ta chỉ là Ninh Hoan Tâm. Thật sâu mà nhìn bội cái liếc mắt một cái. Đang muốn nói cái gì? Bội cái đột nhiên nâng lên ngón tay thon dài. Đặt ở chính mình bên môi. Làm một cái im tiếng thủ thế. Hư, ngươi đừng nói chuyện. Bội cái bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Tư thái ưu nhã cấp Ninh Hoan Tâm vọt một ly cà phê. Lúc sau đoan tới rồi nàng trước mặt chậm rãi buông. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Ngữ là ở một cái thực lạnh đông ban đêm Monster. Bội cái đột nhiên mở miệng nói về hắn cùng Giang Tinh Ngữ quá khứ. Ninh Hoan Tâm ngơ ngác, lại vẫn là lặng lặng nghe hắn giảng thuật, cũng không có quấy rầy hắn. Chúng ta huyết tộc thường xuyên sẽ lâm vào ngủ say, mỗi cách một đoạn nhật tử mới có thể thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta nhu cầu cấp bách năng lượng. Đương nhiên, đối với chúng ta tới nói, tốt nhất năng lượng chính là nhân loại máu tươi. Càng thuần tịnh máu tươi, năng lượng càng sung túc. Nói tới đây, bội cái ánh mắt có chút phức tạp lên. Ngày đó ban đêm, ta ở trường trên đường du đãng, lúc ấy ta đã hút qua một người huyết, kỳ thật đã đủ dùng. Nhưng là ta đi đến này phố, nghe được trong gió truyền đến thanh thúy linh âm, ngửi được hương vị ngọt ngào, thuần tịnh máu tươi, đều mang theo vô cùng hương vị ngọt ngào. Bội cái chính là bị cái kia hương vị hấp dẫn, bất chi bất giác đến đi tới Giang Tinh Ngữ cửa tiệm. Lúc sau, hắn liền thấy được cái kia ăn mặc màu đỏ áo lông vũ. Giống như thiên sứ giống nhau thuần tịnh tốt đẹp nữ hài nhi. Nàng đôi mắt thật sự đặc biệt mỹ. So sao trời càng lóa mắt, càng mê người. Chính là, tiên sinh, ngươi có phải hay không bị thương? Ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Đó là Giang Tinh Ngữ cùng bội cái nói câu đầu tiên lời nói. Nàng nhìn không tới, nhưng là nàng thính lực cùng khứu giác phi thường nhạy bén. Nàng nghe được nam nhân tiếng bước chân thực thong thả, còn có rất trọng tiếng hít thở. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cùng với máu tươi hương vị, mặc cho ai ở hơn phân nửa đêm cảm nhận được này đó đều sẽ sợ hãi đi. Chính là Giang Tinh Ngữ nhìn không tới, nàng cũng không sợ hãi. Liền bởi vì nàng nhìn không tới, cho nên nàng tận khả năng đi ảo tưởng thế giới này sở hữu tốt đẹp. Người khác nhìn đến có thể là sinh hoạt tàn khốc, nhân tình lạnh nhạt, xã hội coi trọng vật chất, mà nàng chỉ nguyện ý nhìn đến toàn bộ thế giới tốt đẹp nhất nhất quang minh một mặt. Cho nên nàng hướng bội cái vươn viện trợ tay. Thẳng đến sự tình đi qua thật lâu, bội cái vẫn là nhịn không được muốn hỏi Giang Tinh Ngữ. Nếu ngày đó ngươi gặp được không phải ta, mà là một cái cùng hung cực ác kẻ bắt cóc đâu? Ta nhìn không thấy, ta cũng chạy không thoát. Cho nên vô luận người kia là ai, ta đều sẽ làm như vậy. Nếu thật là người xấu, nàng như thế nào làm cũng không chạy thoát được đâu. Nếu là người tốt, như vậy nàng chẳng khác nào trong lúc vô ý giúp một người, cứu một người. Đây là giang tinh ngữ thế giới. Tinh ngữ thật sự thực hảo. Ta thực thích nàng. Bội cái từ hồi ức chung rút ra thần tới. Khóe môi còn mang theo ôn nhu thâm tình ý cười. Hết chương.